Chương 2029, Huyết Nguyệt Ma Quân tự bạo. Một tên thiên nhân cảnh đỉnh phong, tiên tướng chi cảnh cường giả, tự bạo uy lực, đến cùng là có kinh khủng bực nào, Sở Phong Miên Đu là lần đầu tiên gặp. Như sấm sét vang vọng thiên địa, chấn nhiếp cái này toàn bộ thương sinh đại ấn biến thành thế giới bên trong. Lần lượt bạo tạc, lần lượt va chạm, đều muốn đem này thế giới, mạnh mẽ vỡ ra tơ y cái này thương sinh đại ấn phong tỏa không gian. Nhưng cứ gọi là cứng cỏi tới cực điểm, tại lần này Sở Phong Miên một hơi thiêu đốt ngang ở viên tiên thạch về sau, cái này thường sinh đại ấn phong tỏa không gian, muốn so lên Sở Phong Miên trước đó tiến vào, nguyên kình đế hoàng thể nội thế giới, còn cứng cỏi hơn nhiều. Nhưng là tại cái này tự bạo phía dưới, thương sinh đại ấn, đều là run rẩy liên tục, từng mai văn tự, đều có muốn vỡ vụn dấu hiệu, đều có chút không thể thừa nhận cái này mạnh như thế lực lượng. Sở Phong Miên đứng ở một bên, ở trước mặt hắn, đều là từng đạo không gian chi lực, ngưng tụ lên, tại Sở Phong Miên trước mặt, biến thành từng đạo phòng ngự. Tại cái này thương sinh đại ấn thế giới bên trong, Sở Phong Miên khống chế thương sinh đại ấn, chính là tại ở trong đó duy nhất chúa tể. Không qua cho dù là trốn ở cái này từng đạo không gian phòng ngự về sau, Sở Phong Miên vẫn là có chút lòng còn sợ hãi, mỗi một đạo dư ba chuyển ra ngoài một khắc. Sở Phong Miên đều là thần kinh căng thẳng. Cái này huyết nguyệt ma quân tự bạo, vô số huyết nguyệt quan mang, 9 thành 9 lực lượng, đều là đang cùng huyền kình chi giác buộc phát ra màu trắng thần mang chỗ va chạm. Nhưng dù cho là như thế, cái này phát ra một chút xíu lực lượng, đều là để Sở Phong Miên vô cùng sợ hãi. Một tên tiên tướng cường giả tự bạo, buộc phát ra uy lực, căn bản là để Sở Phong Miên đều khó có thể tưởng tượng, khó mà hình dung phát sinh trước mắt đây hết thảy. Không qua Sở Phong Miên duy có một chút minh bạch, cái này tự bạo lực lượng, nếu là hơi lan đến gần Sở Phong Miên một điểm, cái kia Sở Phong Miên chỉ sợ là không có một chút điểm năng lực phản kháng, đều sẽ bị hoành sát hầu như không còn. May mắn là hiện tại Sở Phong Miên thân là thương sinh đại ấn chủ nhân, tại bên trong thế giới này, có thể điều động thương sinh đại ấn lực lượng, tự y bảo vệ mình. Cái này huyết nguyệt ma quân tự bạo, cùng cái này huyền kình chi giác lực lượng va chạm. Tại lực lượng này buộc phát trung tâm, đã xa hoàn toàn không phải Sở Phong Miên có thể nhúng tay. Sở Phong Miên liền đứng ở một bên, chờ đợi cái này hai cỗ lực lượng va chạm kết quả. Lực lượng này va chạm, trọn vẹn là kéo dài mười mấy phút, mới dần dần lắng xuống. Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, ngay tại lực lượng này trong đụng chạm tâm, thương sinh đại ấn chỗ phong tỏa thế giới bên trong, đều xuất hiện vô số vết rách. Cái này thương sinh đại ấn phong tỏa không gian, vẫn là bị đánh vỡ. Tại lực lượng này trong đụng chạm tâm, đã là nhìn không thấy huyết nguyệt ma quân hình bóng. Không qua tại cái kia vết nứt không gian phía trên, còn có thể ngửi được một chút xíu mùi máu tươi, cái này khiến Sở Phong Miên nhướng mày. Vẫn là để cái này huyết nguyệt ma quân trốn. Sở Phong Miên tự đủ. Cái này huyết nguyệt ma quân, vừa mới mặc dù là tự bạo. Nhưng là Sở Phong Miên nhìn ra được, đây chỉ là huyết nguyệt ma quân cuối cùng át chủ bài, hắn mặc dù là tự bạo. Thế nhưng là hắn mắt, lại là muốn lấy tự bạo, chiếm được một chút hy vọng sống. Đối huyết nguyệt ma quân dạng này nhân vật tới nói, chỉ cần là hắn còn có lưu một tia lực lượng đào tẩu, vậy hắn liền có thể khôi phục lại đây. Mặc dù muốn khôi phục lực lượng, huyết nguyệt ma quân tiêu hao đại lượng tài nguyên, mới có thể làm được, nhưng là huyết nguyệt ma quân thế nhưng là xuất thân từ cảnh ma thiên, mà là hắn có được huyết nguyệt thiên ma huyết mạch, cho dù là tại cảnh ma thiên bên trong, đều có cực cao địa vị. Khôi phục thực lực tài nguyên tuy nhiều, nhưng là huyết nguyệt ma quân cũng chưa chắc không có cách nào tiếp nhận. Huyết nguyệt ma quân vừa mới tự bạo, một là vì ngăn cản cái kia huyền kình chi giác lực lượng, thứ hai chính là vì đánh vỡ cái này thường sinh đại ấn phong tỏa không gian, hai chuyện này, hắn đồng loạt làm được. Nếu là ta đã bước vào thiên nhân cảnh, cái này huyết nguyệt ma quân, hôm nay hẳn phải chết, đáng tiếc. Sở Phong Miên lắc đầu. Cái này huyết nguyệt ma quân vừa mới tự bạo một khắc, nhưng gọi là bị dồn đến trong tuyệt cảnh. Nếu là lúc này, Sở Phong Miên có thể xuất thủ lời nói, muốn giết huyết nguyệt ma quân, đơn giản tựa như là bóp chết một con giun dế như thế đơn giản. Nhưng là tại vừa mới, tại lực lượng này trong đụng chạm tâm, cái này cuồng bạo va chạm lực lượng, nhưng là vượt xa Sở Phong Miên có thể cực hạn chịu đựng. Sở Phong Miên nếu là nhúng tay, huyết nguyệt ma quân không chết, Sở Phong Miên trước hết chết tại cái này hai cố lực lượng trong đụng chạm. Lần này Sở Phong Miên trọn vẹn là hao phí hơn 1.000 mai tiên thạch, bố trí xuống kế hoạch, chính là vì một lần hoành sát huyết nguyệt ma quân, lần này lại xem như thất bại, để huyết nguyệt ma quân vẫn là trốn. Không qua Sở Phong Miên vậy không nhục trí, hắn cũng hiểu biết, kết quả này đã là Sở Phong Miên có thể làm được tốt nhất rồi, trừ phi là Sở Phong Miên bước vào thiên nhân cảnh, có thể xông vào đến lực lượng kia trong đụng chạm tâm đi chu sát huyết nguyệt ma quân, không phải lời nói căn bản là không có oanh sát huyết nguyệt ma quân cơ hội. Huyết nguyệt ma quân mặc dù trốn, thế nhưng là hắn trả giá đắt, cũng đã là vô cùng to lớn. Huyết nguyệt ma quân tự bạo, trọn vẹn là đem trên thân 9 thành 9 trở lên lực lượng, đều là toàn bộ tự bạo, có thể nói hiện tại huyết nguyệt ma quân mặc dù trốn, nhưng là hắn lực lượng, đều đã đúng không đủ một. Cho dù là huyết nguyệt ma quân xuất thân tại cao, có thể đạt được vô số tài nguyên, vô số thánh đan, muốn triệt để khôi phục bây giờ cảnh giới, không có mấy năm, cũng là không làm được. Có thể nói tại mấy năm thời gian bên trong, Sở Phong Miên cũng không cần lo lắng cái này huyết nguyệt ma quân phiền toái. Mấy năm thời gian đối với võ giả tới nói mặc dù vô cùng ngắn ngủi, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên thực lực tốc độ tăng lên, quả thực là không cách nào theo lẽ thường tơ y phỏng đoán. Mấy năm thời gian, lần tiếp theo Sở Phong Miên tại đụng phải cái này huyết nguyệt ma quân thời điểm, chỉ sợ là Sở Phong Miên đã bước vào thiên nhân cảnh, lúc kia, cho dù là Sở Phong Miên tại đụng phải huyết nguyệt ma quân, hiệu chết vào tay ai, còn khó nói. Sở Phong Miên ánh mắt, nhìn xem huyết nguyệt ma quân tự bạo phương hướng, muốn nhìn một chút cái này huyết nguyệt ma quân còn có hay không lưu lại thứ gì. Mặc dù trong mắt là hư không một mảnh, nhưng Sở Phong Miên lại là cảm giác được, còn có đồ vật gì, giấu ở bên trong thế giới này, giấu ở không gian chỗ sâu. Đi ra Sở Phong Miên ngưng tụ linh lực, bàn tay lớn vồ một cái, bàn tay hắn vượt qua không gian, lập tức hướng về không gian chỗ sâu bắt tới. Ngay tại cái này không giới bên trong, một đạo quang mang, đột nhiên đã nhận ra Sở Phong Miên, đột nhiên ra tốc, biến thành một đạo đột quang, muốn chạy trốn. Thế nhưng là bây giờ tại cái này thương sinh đại ấn thế giới bên trong, Sở Phong Miên liền là duy nhất chúa tể. Hắn tâm thần khẽ động, lập tức thúc giục thương sinh đại ấn lực lượng. Cái này không gian lúc này là ngưng kết bên trong, cái kia một đạo đột quang, vậy ngừng lại, Sở Phong Miên thuận thế một chảo, đạo ánh sáng này mang, chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Đồng thời Sở Phong Miên số đạo cấm chế chân áp xuống, đem đạo ánh sáng này mang, triệt để chân áp, để hắn cũng không còn cách nào đào tẩu, sau đó Sở Phong Miên ánh mắt mới nhìn về phía trong lòng bàn tay. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.